Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, rác rưởi đế tử, trong nháy mắt diệt, đế tử, tân đế tử A, Diệp Hiên không để ý đến ba người kia, hướng phía Lãnh Vô Nhai nhẹn giọng hỏi bắt đầu, bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, để cho song phương tạm thời đình chỉ giao phong, đang tại giằng co với nhau. Toàn thân kéo căng, âm thầm đề phòng Lãnh Vô Nhai, nghe được Diệp Hiên tra hỏi, vội vàng khẽ gật đầu một cái. Ba người này cũng là tân đế tử, Phá Mây đế tử Tương Phù Phong, Hàn Tuyền đế tử Chu Thiên Ngọc, Tử Hư đế tử Thanh Trần Tử. Lãnh Vô Nhai âm thanh truyền ra, cái này ba cái tân đế tử, trên mặt nhất thời lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Có thể bị Hoang Cổ Đế Tôn xem trọng, đề bạt làm tân đế tử, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một kiện kiêu ngạo chí cực sự tình. Bất quá, Diệp Hiên lại là hoàn toàn không có cầm ba người này để vào mắt. Bọn hắn liền chỉ là một cái Lãnh Vô Nhai đều không biện pháp đánh giết. Có thể nghĩ, cái này ba cái tân đế tử thực lực năng lực mạnh tới đâu? Nếu là tân đế tử, như vậy, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vừa mới vang lên, một đạo kinh khủng khí kình, thì đã theo ngón tay hắn kích xạ ra ngoài. Diệt thế kiếm khí, suy một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Tử Hư đế tử Thanh Trần tử thân thể. Chợt, nhanh chóng đảo ngược mà đến, lại hướng phía Phá Mây đế tử đánh tới. Ôi ôi! Thanh Trần Tử trong miệng phát ra một trận ngắn ngủi gào thét. Thân thể không tự chủ ầm ầm ngã xuống đất. Cái gì? Tương Phù Phong cùng Chu Thiên Ngọc hai người nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Thanh Trần Tử tại bọn họ trong ba người, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không tính được yếu nhất. Hiện tại, Diệp Hiên thế mà chỉ dựa vào một đạo kiếm khí, liền trong nháy mắt cầm Thanh Trần Tử đánh chết. Cái này khiến Tương Phù Phong, Chu Thiên Ngọc nhất định hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao khủng bố như thế? Tương Phù Phong, Chu Thiên Ngọc một mặt vận chuyển linh nguyên, một mặt âm thầm nghĩ tới. Suy, diệt thế tốc độ kiếm khí cực nhanh, vừa mới thay đổi phương hướng. Sau một khắc, liền lập tức xuất hiện ở Tương Phù Phong trước người. Không cần, kinh hãi Tương Phù Phong kêu thảm một tiếng, hắn hộ thể linh nguyên liền bị kiếm khí trong nháy mắt bắn nổ. Chợt, kinh khủng diệt thế kiếm khí theo trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Ta, Tương Phù Phong há to miệng, cả người chậm rãi ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Ngay tại kiếm khí phá thể trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn bị kiếm khí phá hủy. Diệp Hiên thực lực cư nhiên như thế cường đại, so với trước kia ở Diễn Nguyệt Tiên cung lúc càng phải đáng sợ gấp trăm lần. Lãnh Vô Nhai trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Diệp Hiên. Hắn nhớ kỹ lúc ấy tại Diễn Nguyệt Tiên cung lúc, Diệp Hiên tuy nhiên đánh chết Cửu Sơn Đại Đế phân thân, nhưng cũng còn không có biểu hiện ra giống như bây giờ vậy cường đại. Mà bây giờ khoảng cách tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung, tối đa cũng mới qua thời gian mấy tháng mà thôi. Thật là đáng sợ, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Hiên vì sao năng lực tăng lên nhiều như vậy? Lãnh Vô Nhai chấn kinh sau khi, lại là trăm bề không hiểu được. Mà một bên Chu Thiên Ngọc sớm đã nổ bắn ra, hướng phía ngoài sơn cốc chạy ra ngoài. Đáng sợ như vậy đế tử, Chu Thiên Ngọc nào dám chống lại? Đừng nói tiến vào huyễn cảnh trước, Hoang Cổ Đế Tôn từng cho bọn hắn xuống mệnh lệnh, coi như như thế, Chu Thiên Ngọc cũng không khả năng ngu ngốc giống vậy đi trêu chọc. Diệp Hiên cái này kinh khủng đối thủ, muốn chạy trốn, trốn được sao? Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Chu Thiên Ngọc chật vật mà chạy thân ảnh. Sau một khắc, vừa mới cái kia đạo diệt thế kiếm khí đã lần thứ hai thay đổi phương hướng, giống như chớp giật, hướng phía Chu Thiên Ngọc bắn tới. Đáng chết, thế mà không buông tha. Những này đệ tử, tất cả đều đáng chết. Chu Thiên Ngọc nghe được tiếng xé gió, cảm thấy điên cuồng nguyền rủa. Chợt, thân hình hắn một trận, trở tay một trường vỗ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.